Hôm nay đúng ngày hoàng đạo nên đưa người phụ nữ của tôi tới cho cậu gặp đấy, cách chương.